Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 87 ngươi chân bảo đâu. Hạ, Thẩm Đường dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn Địch Nhạc bị nàng nhìn chằm chằm đến cả. Người mất tự nhiên, nói lắp nói, Thẩm huynh như vậy nhìn tại hạ làm chi? Ai ngờ Thẩm Đường, trả đũa. Cười như không cười con ngươi từ hắn lòng bàn chân đánh giá đến phát đỉnh. Hỏi, Địch Tiếu Phương, ngươi có phải hay không không được? Hắc cái thiếu niên trắng nõn gương mặt đằng đến hồng thấu, chậm nửa nhịp mới tức muốn hộp máu nhảy. Dựng lên, cả giận nói, cái gì không được, như thế nào không được, như thế nào không được, tiểu ra nơi nào đều được. Thẩm Đường nói, ngươi hành. Ngươi hành nói, như thế nào đi đến nơi nào đều phải mang theo cá nhân. Ở một bên cho ngươi cố lên khuyến khích nhi a. Hắc y thiếu niên bị tức giận đến cổ đều nhiễm một tầng nhợt nhạt ửng đỏ. Không khỏi cắn răng, đi đi đi, người ta hai người đủ rồi. Trong lòng lại không khỏi đánh lên cổ, hy vọng kia chỉ là cái bình thường thổ phỉ hoa, giống nhau quy. Mô! Hắn một người là có thể càn quét sạch sẽ, huống chi còn có cái say rượu nổi điên Thẩm huynh, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Thẩm Đường ngón tay gác ở bên môi thổi tiếng huýt sáo, bấm tay hô. Mô tô, đưa tới, tam tức qua đi, không có việc gì phát sinh, vây xem bá tánh không rõ nguyên do. Thẩm Đường cảm thấy một tia xấu hổ, nàng đè thấp giọng nói. Trầm thấp kêu, nhanh như điện chớp, đại vận mô tô, ra đây đi, ta chân bảo mô tô. Cùng lúc đó hậu viện chuồng ngựa, cộng thúc võ chính vai trần ngồi ở ghế gỗ thượng, tay cầm mộc soát, cấp một con ngựa thân so với hắn còn cao nửa cái đầu màu đen tuấn mã cọ rửa. Này thất hắc mã sinh đến cực kỳ tuấn tú, bốn vó tuyết trắng mà toàn thân đen nhánh tỏa sáng. Tông mao cùng đuôi ngựa tơ lụa nhu thuận, nó tính tình hào. Tùy ý cộng thúc võ cho chính mình tắm rửa, lại đem tiếp cận 20 tấc lớn lên tông mao biên thành xinh đẹp đa dạng, bên chân còn phóng một. Bộ tuyết trắng mã khải, cộng thúc võ nhìn chiến mã. Than nhẹ, lão hòa, lời nói chưa hết, một người một con ngựa đồng thời quay đầu nhìn về phía chuồng ngựa một khác sườn. Nơi đó có một con so màu đen đại mã lùn một ít tuyết trắng con la. Ban đầu ngưng thật tuyết trắng con la, lúc này lại lấy cực nhanh tốc độ trở nên trong suốt. Cho đến biến mất, cộng thúc võ nghi hoặc khó hiểu, Thẩm Ngũ Lang làm chi muốn đem mô tô kêu đi. Đường mô tô trống rỗng chạy ra, vây xem bá tánh phát ra từng trận kinh hô bọn họ nghe nói trên đời này có chút người có thể biến ra. Cao đầu đại mã, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Trước mắt lại chân thật đã xảy ra. Kinh hô không ngừng bá tánh. Còn có Địch Nhạc, Thẩm huynh. Người không phải văn tâm văn sĩ. Mọi người đều biết, văn tâm không mã. Chỉ có võ đảm võ giả mới có thể trông rỗng hóa mã. Võ đảm cấp bậc càng cao. Hóa ra chiến mã càng tốt đẹp. Mặc mã khải cũng càng hoàn mỹ. Phòng hộ càng chu đáo chặt chẽ, tuy nói trước mắt đây là một con la, nhưng trừ bỏ ngoại hình, mặt khác không một không cùng chiến mã cùng cấp, Nga. Mô tô nó không có mã khải, Thẩm Đường không mở miệng giải thích. Uyển chuyển nhẹ nhàng như bay hồng diễn hải, phiên thượng mô tô bối, hai chân kẹp chặt bụng, quát, giá, mô tô nghe được mệnh lệnh theo tiếng mà động. Bị xuyễn ở bên nhau lưu manh tránh thoát không được, bị kéo lảo đảo đi trước, kêu rên không ngừng, Địch Nhạc bất chấp tò mò, vội vàng thúc giục võ đảm đuổi kịp, Thẩm huynh, ngươi từ từ tại hạ, sốt ruột dưới, hơi kém đã quên ngôn linh là câu nào, võ đảm ngôn linh chung. Hoa ngã người đi ngôn linh có rất nhiều, mỗi câu đều có riêng mục đích tỉ như hoành thương nhảy mã. Xem tên đoán nghĩa đó là cầm thương mặc giáp chuẩn bị chiến tranh. Mặc kệ là Mã Khải vẫn là võ giả áo giáp một lần thành hình. Tiêu hao đại, tỷ như tin Mã Tử Cương. Còn lại là tiêu hao ít hóa Mã Ngôn Linh, Mã Khải khôi giáp đều không. Chỉ có bàn đạp yên ngựa, thích hợp đơn thuần khoảng cách ngắn đi chậm, mà sẵn sàng ra trận. Tác giới với giữa hai bên, con ngựa nghỉ ngơi dưỡng sức. Vũ khí ma đao đãi dùng, tùy tiện đề phòng, một khi có địch tình tác nhanh chóng tiến vào tác chiến trạng thái, Ngôn Linh rơi xuống. Một con đỏ đậm bạch đủ, mặc giáp trụ mang giáp tuấn mã tự nơi xa ngược gió mà đến. Chớp mắt công phu liền từ hư chuyển thật, vây xem bá tánh lại kinh lại kỳ. Theo bản năng cấp kia con ngựa làm nói, sợ bị nó va chạm, địch nhạc chạy chậm hai bước, mũi chân một chút, giơ tay bắt lấy chiến mã dây cương, phối hợp chiến mã vững vàng dừng ở lưng ngựa. Đột nhiên ra tốc chiều Thẩm Đường đi xa phương hướng đuổi theo, Thẩm huynh. Người ta muốn hay không tái một tái. Địch nhạc dưới háng chiến mã, lớn lên cao tráng, bề ngoài tuấn lãng, còn có bốn điều chân dài. Ra tốc bùng nổ cực cường, chỉ chốc lát sau đuổi kịp Thẩm Đường, vững vàng ngừng sửa vì đi chậm. Hắn hướng Thẩm Đường đưa ra đua ngựa yêu cầu, lại bị vô tình mà cự tuyệt. Không thể so, vì sao không thể so? Như vậy tiểu toái bộ chạy vội thực không dễ chịu, hơn nữa. Hắn quá tò mò Thẩm huynh này thất con la, Thẩm Đường nói thẳng không cố kỵ. Ngươi dùng một con hoàn mỹ chiến mã cùng nhà ta mô tô một con la so tốc độ. Nhiều ít có chút mặt dày, hành quân đánh giặc. Chiến mã là đấu tranh anh dũng, mà con la liền tính có thể thượng chiến trường. Cũng là dùng để chở quân tư. Ai sẽ dùng con la tổ kiến kỵ binh doanh? Trong nhà có quặng đều chịu không nổi như thế thiêu. Địch nhạc cúi đầu nhìn chiến mã. Nói, nhưng là nó tưởng so. Ngôn Linh hóa ra, vật còn sống. Hoạt động sở cần nguồn năng lượng đều là người chế tạo cho. Nào đó trình độ thượng cũng cùng người chế tạo tâm ý tương thông. Địch nhạc rõ ràng cảm giác xuất từ gia hỏa kế nóng lòng muốn thử. Tưởng giải khai chân cùng bên người này thất tuyết trắng con la so một lần, Thẩm Đường lạnh lạnh nói. Làm nó nghẹn, địch nhạc lại hỏi. Không nín được đâu. Thẩm Đường quay đầu nhìn mắt chật vật bất kham. Bị bắt chạy chậm đuổi kịp. Thở hổn hển đám lưu manh. Thành thật nói, quả thật. Ta là tưởng thay trời hành đạo diệt trừ này đó, ác. Nhưng nếu là đáp ứng cùng ngươi đua ngựa, bọn họ hai cái đùi như thế nào cùng được với chúng ta bốn chân? Đãi ngươi ra chiến mã tận hứng, bọn họ chỉ còn một bộ khung xương tử, địch nhạc chỉ phải đánh mất ý niệm. Trong lòng âm thầm cảm khái, Thẩm huynh say rượu say đến có đặc sắc, lý trí thượng còn có nhân tâm. Nếu không đề cập tới trước sau tương phản, người ngoài sợ là nhìn không ra, hắn, kỳ thật còn say, ta sao như thế gióng trống khua chiêng. Nếu là bị thổ phỉ hoa nhãn tuyến đã biết, trước tiên có chuẩn bị, này nhưng sao sinh là hảo. Thẩm Đường nói, sợ gì, cường công, địch nhạc, cường công, còn không mang theo cái văn sĩ áp trận. Thẩm Đường mặt vô biểu tình nói. Đối đầu, giết lung tung, địch nhạc, ngoặc kép, hai người gióng trống khua chiêng, hùng hổ tư thế, cửa thành thủ vệ cha cũng không dám cha. Trực tiếp cho đi, Thẩm Đường quen cửa quen nẻo đi vào một mảnh hẻo lánh rừng cây nhỏ. Địch nhạc xuống ngựa dắt hành, phát hiện mục đích địa nằm tam củ bị động vật phân thực. Rồi muỗi xoay quanh, ròi bọ loạn sinh. Liền tránh thể quần áo đều vô tàn khuyết thi thể. Không có cánh tay không có chân. Miễn cưỡng từ thi cốt phán đoán là hai nam một nữ. Nguyên nhân chết thống nhất. Bị người mạnh mẽ bóp gãy cổ cốt mà chết. Thi xú xông vào mũi. Tuy là địch nhạc cũng nhịn không được giấu mũi. Mi nhiễm khinh sầu. Không biết là người phương nào đưa bọn họ giết hại phân thi. Vứt bỏ đến tận đây. Ai? Phơi thi hoang dã, trở thành xài lang điểu thú đồ ăn. Này phiên cảnh tượng thực sự nhìn thấy ghê người. Thẩm Đường nói, Nga, ta giết, Mịch Nhạc, ngoặc kép, trên mặt hắn tựa hồ viết, Thẩm huynh ngươi đậu ta. Thẩm Đường nhíu mày suy tư, đem doạc phá gan lưu manh ném một bên, vòng quanh tam cụ tàn khu đi rồi một vòng, nói, bọn họ ba không làm nhân sự, ta liền thay trời hành đạo. Bất quá ta không đem bọn họ phơi thi hoang dã, ta đào hố chôn, chôn đến còn rất thâm, mặc dù phát lũ lụt cũng không tất hướng đến trọng tới. Hạ táng khi thi thể cũng hoàn chỉnh, nhưng ngươi xem bọn họ tứ chi lề sách, như là Địch Nhạc sắc mặt xoát đến một bạch, hắn nói, như là bị người dùng độn khí chém. Thẩm Đường khó hiểu nghiêng đầu, chẳng lẽ là kẻ thù càn? Địch Nhạc lắc đầu, áp xuống sông thẳng yết hầu ghê tởm, mấy cái lưu manh không biết nghĩ đến cái gì. Phun ra, hết chương.